em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 73, hãy cho em ấy sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Otis đứng một lúc lâu rồi rời đi, chỉ cần em trai của anh hạnh phúc là được. Otis gõ cửa phòng bác sĩ. Mời vào, cho cháu hỏi bác là bác sĩ Mai phải không ạ? Otis lễ phép hỏi bác sĩ. Là bác, có chuyện gì không cháu? Bác sĩ đáp, cháu là anh ruột của Đỗ Hoàng Dương. Cháu tới để nói chuyện ghép tủy. Otis nói chuyện thẳng thắn. Vì cậu cũng là bác sĩ thực tập nên cậu hiểu nếu không phẫu thuật sớm, bệnh nặng thêm sẽ càng đau đớn. Ta cũng đang chờ người nhà cậu ta tới để nói chuyện đây. Mai lo lắng cho Dương. Có chuyện gì sao bác? Ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công thấp phải không ạ? Otis đoán được vài phần. Theo ta được biết thì cậu ta chỉ có một lá phổi mà thôi. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe cậu ta rất nhiều, nên tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là 50. Gia đình suy nghĩ chi kỹ trước khi quyết định phẫu thuật. Otis bước ra khỏi phòng bác sĩ, hai hàng nước mắt trải dài. Đứa em trai đáng thương của cậu, biết bao giờ em mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc đây. Cậu tới phòng nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân, gặp tất cả người thân của Dương, trừ Nam. Cháu có chi hiện muốn nói với mọi người. Cháu là anh trai ruột của Dương, chắc hai bác biết rồi. Tùy của cháu phù hợp với em ấy nhất, cháu quyết định sẽ cho tỷ em ấy. Vậy tốt quá rồi, sao vẻ mặt con lại buồn thế kia? Otis nghẹn ngào, nhưng tỷ lệ thành công là 50, vì em ấy có một lá phổi sức khỏe lại yếu. Không ai lên tiếng nữa. Đứa con trai tội nghiệp của họ gặp chuyện này rồi tới chuyện kia. Anh nhìn cũng xót xa. 50, cũng được, ít nhất nó còn cơ hội sống. Chứ để vậy thì nó phải trải qua đau đớn bao nhiêu lần nữa. Tất cả đồng ý phẫu thuật. Mọi người vừa nói gì? Nam ở ngoài đã nghe thấy tất cả. Anh hãy bình tĩnh lại chút đi. Otis trấn an Nam, chủ tịch bác sao lại ở đây? Ta làm từ thiện ở đây. Việc quan trọng của cậu bây giờ là Dương, nên cậu không để ý tới chuyện mọi người lắm. Nam không hề biết ba mẹ ruột của Dương là ai. Ca phẫu thuật này không thể thất bại, mọi người hãy nhớ như thế. Nam quay mặt bước đi. Cậu không muốn để họ thấy cậu yếu đuối. Cậu về lại phòng bệnh, đứng ngoài cửa nhìn người cậu yêu. Đang ngon giấc thì cơn đau ập đến. Gương mặt gầy gò đó nhăn lại. Em yên tâm đi, ngày mai nữa thôi em sẽ khỏe lại. Anh hứa đấy, nếu không khỏe lại thì anh đi cùng em. Nước mắt của anh rơi trong vô thức. Cả đêm đó cậu ngồi bên cạnh ngắm em ngủ say. Một tay sờ trán, một tay nắm chặt tay em. Cậu sợ đêm em sốt nên cậu cứ ngồi đó mà không ngủ. Anh Nam, anh ăn chút gì đi, anh ngồi đây cả ngày rồi. Anh nghỉ ngơi đi, em trông nó cho. Linh Mai nói, anh không sao, anh không muốn ăn. Em ăn đi, Nam đáp. Bác sĩ Mai đi vào xem tình hình của Dương. Thấy Nam ngồi đó, bác hỏi. Cậu là câu đi à? Dạ là cháu. Sao ạ? Nam đáp. Cậu ta lần nào hôn mê cũng gọi tên cậu, nên tôi biết cậu ta giả vờ mạnh mẽ vậy thôi. Chứ thật ra yếu đuối lắm đấy. Yêu em người ta thì nhớ đối xử tốt với người ta. Bác sĩ chia sẻ, cháu sẽ tốt với em ấy. Vì đó là cả thế giới của cháu. Nam đáp, bác sĩ vỗ vai Nam. Tốt lắm, bác sĩ ra ngoài và nói vọng vào. Tượng nữ thần tự do. Linh lắm đấy chàng trai. Sáng ngày hôm sau, y ta đem tờ giấy sinh tử cho người nhà ký. Mẹ nuôi Dương tay run run, bà cầm hai tay mới ký xong được chữ ký. Vì Dương không chịu nhận tủy cũng như ba mẹ ruột nên bác sĩ đành lừa Dương là tiêm thuốc hóa trị nhưng thực là thuốc mê. Tất cả chuẩn bị phẫu thuật, người nhà đẩy Dương vào phòng phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời người nhà ra ngoài. Y ta nói, ở ngoài, người thì ngồi cầu nguyện Chúa phù hộ, người thì niệm A-di-đà Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, phù hộ cho con chúng con. Tai qua nạn khỏi, mọi người đều tìm mà không ai thấy Nam đâu cả. Nam nhớ tới lời bác sĩ nói hôm qua. Cậu đã tới trước bức tượng nữ thần tự do. Cậu quỳ xuống dập đầu cầu xin. Nữ thần ơi, con biết người có sức mạnh to lớn. Con chỉ xin người ban ra một chút sức mạnh cứu giúp người yêu của con. Giúp cho ca phẫu thuật của em ấy thành công. Con xin người hãy ban sự tự do cho em ấy. Để em ấy có thể sống vui vẻ hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút. Nếu cần con nguyện dùng tính mạng của mình để đánh đổi. Nam vẫn tiếp tục dập đầu lại cho tới khi đầu chảy máu. Anh vẫn tiếp tục, anh đã dập được 100 cái rồi. Đầu anh máu chảy nhiều. Con xin người hãy thương xót cho Đỗ Hoàng Dương của con. Em ấy là đứa trẻ ngoan, rất lương thiện. Anh hứa từ nay không hôn ai, không ôm ai, không nhìn ai ngoài em. Không làm em khóc, em cũng phải hứa với anh kiên cường vượt qua nhé. Nếu giữa chúng ta cách nhau 1000 bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em. Vậy nên em hãy nước quay về, không được bỏ anh đi đấy. Nam nghĩ, anh đã quỳ được 300 cái rồi. Đỗ Hoàng Dương em nghe anh gọi không? Phải tỉnh lại gặp anh đấy. Nam Quỳ tới 333 thì điện thoại reo lên. Alo anh nghe, ca phẫu thuật thành công rồi. Thật sao? Nam mừng quá đứng dậy tức tốc tới bệnh viện, nhưng vì cậu Quỳ quá lâu, với lại máu chảy nhiều nên choáng váng, đứng không vững, loạng choạng, gọi taxi tới bệnh viện, cậu để cái đầu còn chảy máu như thế tới thăm Dương. Bé yêu của anh tới rồi, ca phẫu thuật thành công anh mừng lắm, anh biết bé sẽ không bỏ anh lại mà. Nam lại chẳng biết bên kia có người cũng nằm đó, cũng cần được anh quan tâm, nhưng người ta không muốn anh lo cách Trương.